Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711: Ăn ngon không? Chương 74: Ăn ngon không? Sữa chua mắt thấy Thẩm Đông Tinh tựa hồ còn có chút lo lắng, lại đem ngữ khí chậm lại một điểm. Ta không biết ngươi làm sao sao luôn luôn nhát gan như vậy. Lấy ra chút nam tử hán dũng khí đến. Ngươi nhưng cũng là người đại diện a, hơn nữa còn là có được cường lực năng lực người đại diện. Ngươi có thể đem tất cả tay xử lý đều cơ giới hóa. Ta còn chưa thấy qua so ngươi lợi hại hơn người đại diện đâu. Nhưng ta cần một máy tính, hơn nữa còn muốn đem tay xử lý mang ở trên người. Mặt khác, mỗi ngày cũng chỉ có thể cơ giới hóa 1 giờ. Thẩm Đông Tinh cười khổ nói. Tại thời gian còn lại bên trong ta chính là cái tay trói gà không chặt trạch nam mà thôi. Đừng lo lắng, thời gian còn lại ta sẽ bảo vệ ngươi. Sữa chua vỗ bộ ngực, về sau lại cầm lên một cây cọng khoai tây, ôn nhu nói, há mồm, Thẩm Đông Tinh thấy thế có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn cùng sữa chua ở chung thời gian dài như vậy, nhưng là đối phương từ trước đến nay hắn duy trì khoảng cách nhất định. Hai người đừng nói có bình thường tình lữ vỗ tay hoạt động, liền cả tay đều không dắt qua. Đây là sữa chua lần thứ nhất chủ động cho hắn ăn, mà lại động tác này bản thân cũng rất thân mật. Thẩm Đông Tinh bên tay bá một chút đỏ lên, hắn kích động nhắm mắt lại, đem miệng xẹt tới, thận trọng ăn lên sữa chua trong tay cọng khoai tây. Sau cùng thời điểm bờ môi còn đụng phải sữa chua ngón tay, cái sau trong mắt lóe lên một vòng vẻ chán ghét, bất quá thoáng qua liền mất. Thẩm Đông Tinh cũng bị mình không bị khống chế lớn mật cử động cho giật nảy mình, mở mắt ra sau vội vàng chịu nhận lỗi. Kết quả sữa chua cũng không có làm sao sinh khí, ngược lại cười cười hỏi nói, ăn ngon không? Thẩm Đông Tinh liên tiếp gật đầu, ăn ngon ăn ngon. Về sau hắn lại nghĩ tới điều gì, vội vàng lắp ba lắp bắp hỏi giải thích nói, ta nói chính là cọng khoai tây, ta cũng không hỏi người khác nha. Sữa chua thu tay lại, bất động thanh sắc tại cọng khoai tây hộp trên nội bích cọ sát. Về sau lại cầm lấy một cây cọng khoai tây, tiết lộ thân phận sự tình ngươi không cần lo lắng. Chờ chuyện này kết thúc, ta và ngươi cùng một chỗ tìm đại công hội đầu nhập vào. Dạng này cha ta cũng không dám lại tìm người đối phó ngươi. Được, Thẩm Đông Tinh một lời đáp ứng. Ăn cọng khoai tây, nhìn qua sữa chua si ngốc nói, tất cả nghe theo ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Ngoan, sữa chua nở nụ cười xinh đẹp. Đúng vào lúc này điện thoại di động của nàng chấn động lên, nhắc nhở nàng có bưu kiện mới. Đêm đó bị bắt cóc vốn chỉ là nàng trong kế hoạch bước đầu tiên, về sau nàng liền có thể thuận lý thành chương dùng mình đến áp chế 1810. Bởi vì sữa chua che giấu tung tích là 1810 con gái tư sinh. Cái thân phận này là 1810 không muốn để cho tiểu đội thành viên khác biết đến. Cho nên khi đối phương dùng điểm này đến áp chế 1810. Nếu như 1810 không muốn cho mình nữ nhi nhặt xác, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trả tiền. Hai người liền là dùng loại phương pháp này từ 1810 nơi đó bắt chẹt đến món kia cấp C đạo cụ. Nhưng là sữa chua hiển nhiên vẫn chưa đủ. Về sau lại công phu sư tử ngoạm hướng 1810 lại muốn 300 điểm tích lũy. Đúng vậy, sữa chua rõ ràng chính là muốn đem 1810 ép khô. Mà lại không chỉ muốn đem 1810 ép khô, còn muốn tại cuối cùng bước 1810 xé toang hắn từ phụ ngụy trang. Chờ tăng giá cả tới trình độ nhất định 1810 không chịu nổi gánh nặng, sữa chua không tin hắn sẽ không từ bỏ cứu mình. Rốt cuộc mình cũng không phải là hắn duy nhất hậu đại cùng cốt nhục. Hắn còn có chính quy thê tử hài tử, có cuộc sống bình thường. Sữa chua từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, 1810 đối tình cảm của mình chỉ là từ đối với mẫu thân áy náy. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Hai người cương tướng nhận không bao lâu. Trước đó cũng không có cùng một chỗ sinh hoạt qua. 1810 trả nợ cũng không phải là bởi vì tình thương của cha, mà là tại có năng lực chiếu cố con gái tư sinh tình huống dưới vì để cho mình một mực có thụ dày vò. Nội tâm dễ chịu một điểm. Cuối cùng đây là một loại tự tư, mà nàng chính là muốn đem 1810 sâu trong nội tâm loại này tự tư bạo lộ ra. Nói cho 1810, hắn năm đó có thể vứt bỏ mình mối tình đầu bạn gái. Hiện tại cũng có thể vứt bỏ mình con gái tư sinh. Sữa chua có lẽ tại đối với hai người quan hệ cùng 1810 bản tính phân tích trên cũng không có vấn đề gì. Nhưng là nàng đích xác phạm vào mấy cái sai lầm. Đầu tiên là nàng không nghĩ tới đoàn đội bên trong một người khác Hắc Thiên Nga sẽ điều tra nàng cùng 1810 quan hệ trong đó. Tiếp theo còn tại đoàn đội thành viên khác trước mặt tiết lộ quan hệ này. Thứ hai, nàng không nghĩ tới 1810 vậy mà không tiếc vốn gốc. Tiêu 500 điểm tích lũy tìm tới Trương Hằng xuất thủ, cũng làm cho sự tình trở nên không thể khống lên, trực tiếp dẫn đến Thẩm Đông Tinh cùng nàng chỗ ẩn nấp bị Trương Hằng tìm tới. Đương nhiên nàng phạm đến nghiêm trọng nhất một sai lầm, còn đánh giá thấp 1810 tính nguy hiểm. Sữa chua mắt nhìn điện thoại, kết quả nhắc Tào Tháo liền đến. Phong bưu kiện này chính là tới từ 1810. Cái sau tại bưu kiện bên trong thay đổi trước đó biệt khuất hình tượng. Tìm từ nghiêm khắc biểu thị đã biết Thẩm Đông Tinh tất cả tin tức, bao quát nhưng không giới hạn trong tên của hắn, tướng mạo, giấy căn cước số, thậm chí là xã giao trang web tài khoản. Hắn bị bắt được chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng là 1810 cũng tại bưu kiện phần cuối biểu thị nguyện ý lại cho Thẩm Đông Tinh một cơ hội cuối. Cùng, nếu như Thẩm Đông Tinh nguyện ý hiện tại đem sữa chua bình an đưa đến chỉ địa điểm, như vậy chuyện này có lẽ còn có chỗ để đàm phán. Làm sao bây giờ? Thẩm Đông Tinh đẹp trai bất quá 3 giây, vừa nói cái gì đều nghe sữa chua. Nhưng mà vừa nhìn thấy cái này phong tối hậu thư đồng dạng bưu kiện lại triệt đề hoàng hồn. Bọn hắn biết tất cả mọi chuyện, chúng ta thực sự tránh không được bao lâu. Mà lại ta trốn tới thời điểm không mang tiền bao. Trong bọc của ngươi còn có bao nhiêu tiền? Chúng ta đêm nay ở chỗ nào? Cũng không thể trong McDonald's đợi một đêm đi. Huy, ngươi bình tĩnh một chút. Nhìn không ra hắn chỉ là tại sợ làm chúng ta sợ à? Sữa chua có chút bất đắc dĩ nói. Đã hắn phát dạng này bưu kiện cho chúng ta vừa lúc đã chứng minh hắn một lát còn tìm không thấy. Chúng ta... Nhưng là hắn nói cũng đúng sự thật a. Thẩm Đông Tinh nói, chúng ta bây giờ tình huống này, có thể ở bên ngoài lắc mấy ngày, sớm muộn sẽ bị bọn hắn bắt được. Thẩm Đông Tinh nói đến đây dừng một chút, sau đó lại lấy dũng khí nói, phải không, chúng ta bây giờ liền đi tìm nơi nương tựa đại công hội đi. Ngô, liền, tìm Quang Hồ đi. Bọn hắn trước đây không lâu mới giết chết liên hợp thể. Hiện tại danh tiếng thịnh nhất. Chỉ cần chúng ta gia nhập Quang Hồ, cha người người liền không dám đụng đến chúng ta. Không được, sữa chua nghe vậy chém đinh chặt. Sát nói, bất quá về sau đại khái là ý thức được khẩu khí của mình có chút nặng. Lại bổ sung, chí ít bây giờ còn chưa được. Ta báo thù vừa mới tiến hành không đến một nửa. Loại trình độ này căn bản không có cách nào đả kích đến hắn. Nhưng là chúng ta bên này cũng nhanh. Muốn trước gánh không được a. Thẩm Đông Tinh yếu ớt nói. Sữa chua cắn răng một cái. Vậy chúng ta liền đem sau cùng kế hoạch tăng tốc. Muốn 1000 điểm tích lũy cộng thêm hắn một cái tay. Liền nói nếu như trước khi trời sáng không nhìn thấy, hắn liền nhất định sẽ thu được thi thể của ta. A. Thẩm Đông Tinh mắt trợn tròn, thế nhưng là hắn cũng đã gần tìm tới chúng ta, còn sẽ đồng ý như thế điều kiện hà khắc sao? cũng là bởi vì mau tìm đến chúng ta, ngươi mới càng có thể tới cái cá chết lưới rách a. Con thỏ gấp sẽ còn cắn người, huống chi ngươi đây, sữa chua nói, hết chương.